Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Cũng tốt, nói, ba người thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Hoàng thượng mạnh khỏe, đây không có khả năng. Tại thành bên trong một chỗ trong rừng rậm, Chu Tước nhìn trời sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng khả năng tự tranh thật không có chết. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ tự tranh có hai cái mạng hay sao? Đại Vũ Hoàng Thất, nguyên bản là thần thoại thời kỳ di tộc. Chính là lai lịch của bọn hắn đến nay đều là mê. Ai biết bọn hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh chúng ta không biết đâu. Ta ngược lại là cảm thấy tự tranh phải chết. Lão đầu trầm thấp nói. Nói không chính xác hiện tại làm hết thảy đều chẳng qua là bọn hắn phô trương thanh thế. Tam quân xuất phát là mê hoặc chúng ta. Tam quân mục tiêu tất nhiên là kinh thành. Mê hoặc chúng ta có ích lợi gì? Nếu như tự tranh thật đã chết, trước mắt mấu chốt nhất là hoàng quyền giao tiếp. Coi như muốn báo thù cũng phải chờ tân hoàng kế vị về sau rồi nói sau. Mê hoặc chúng ta có ý nghĩa gì? Còn nữa, vì sao toàn thành có danh tiếng danh y đều bị triệu tiến hành cung? Vì sao muốn đoạt lại sở hữu chữa thương thuốc? Sở hữu hiện trạng đều chỉ hướng một sự thật. Tự tranh xác thực không có chết. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không giống lùng bắt chúng ta quan binh miệng bên trong nói như vậy bình. Yên vô sự, tự tranh trọng thương, mà lại là cực nặng tổn thương mới đúng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thông chi Pháp Vương để Pháp Vương trở lại. Chúng ta trước hết đem sự tình làm rõ ràng mới có thể thông chi Pháp Vương. Bởi vì Pháp Vương trở về, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Cái kia Trương Minh Dương nếu là liều mạng mạng, Pháp Vương còn thật không dám chính diện chống đỡ. Cái kia chỉ sợ vẫn là cần ngươi đi một chuyến. Liệt sư nhìn mình quả đấm to lớn. Ta cũng không am hiểu chui vào. Chu Tước ánh mắt đảo qua liệt sư nắm đấm. Lại nhìn qua lão đầu tóc trắng phơ. Sâu kín thở dài một hơi. Tốt a, Nam Thương Phủ, Ân Lệch Y Quán. Đột nhiên, đại môn bị một trận kịch liệt đập âm thanh gõ vang. Bởi vì triều đình lệnh cấm, toàn thành y quán trên cơ bản đều đóng cửa. Nếu quả thật có bệnh tình, nhất định phải gõ cửa mới có thể mở. Y quán bị mở ra một đường nhỏ. Trong môn người xem xét, vội vàng đem y quán đại môn mở ra. Sư phụ, ngài tại sao trở lại? Ngài không phải đi hành cung rồi sao? Đừng lời thưa, Dịch đại phu lạnh lấy liền bước vào y quán. Đóng cửa lại, các ngươi không cho phép theo tới. Nói xong, Dịch đại phu vội vã hướng đi phòng trong. Trực tiếp dẫm lên trên bậc thang lâu. Lão gia, ngươi trở về rồi. Dịch phu nhân mặt mũi tràn đầy khẩn trương tiến lên đón. Cái gì đều đừng hỏi. Chúng ta tổ truyền ngàn năm nhân sâm đâu? A, lão gia, ngài muốn ngàn năm nhân sâm. Đây chính là truyền ba đời, không lo được nhiều như vậy. Nhanh cho ta. Nhìn xem trượng phu sắc mặt ngưng trọng, Dịch phu nhân cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Từ giường kho bên trong rút nửa ngày mới móc ra một cái hộp gấm. Dịch đại phu vội vàng tiếp nhận, mở ra nhìn liếc mắt vội vàng khép lại xoay người rời đi. Đi tới cửa đột nhiên ngừng lại. Ta lấy đi ngàn năm nhân sâm sự tình ngươi là ai cũng không cần nói. Nửa chữ cũng không cho nói ra ngoài. Chờ qua mấy ngày, chúng ta liền lập công lớn. Có biết không? A, tốt, Dịch phu nhân chất phác gật đầu nói phải. Dịch đại phu vội vã trở về, lại vội vã rời đi. Đêm tối dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, dân chúng toàn thành câm như hến. Đêm nay, bọn hắn cơ hồ ngủ không ngon giấc. Quan phủ phảng phất giống như điên. Một lần điều tra, không dứt, lại là cái kia âm u hẻm nhỏ. Vẫn là gian nào sớm đã không có người ở. Rách nát già trong nhà, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Ngươi trở về rồi, tìm hiểu ra đã đến rồi sao? cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Chu Tước sắc mặt một giống như kính hồ yên tĩnh, tự tranh hoàn toàn chính xác không chết, nhưng lại nguy tại sáng chiều tối. Ta nói tự tranh sao có thể tại thương thế như vậy dưới sống sót mạng đến. Nguyên lai có cổ đạo nhất ở bên cạnh hắn. Cổ đạo nhất là ai? Người này ta biết. Lão nhân tóc trắng chậm rãi mở to mắt. Trong truyền thuyết y thuật thông thần dược tiên, trước kia hắn địa vị còn cùng Dược Vương Tôn Nghị Chi tương xứng. Nhưng từ khi hắn thành công chế được có thể cải tử hồi sinh thiên hương đậu khấu về sau, hắn đã bị Hạnh Lâm phong thần. Chẳng lẽ tự tranh là có thiên hương đậu khấu mới lấy mạng sống? Cái kia cũng không đúng. Thiên hương đậu khấu cần phải có thể để cho hắn biến nguy thành an mới là. Thiên hương đậu khấu chính là cử thế kỳ chân. Năm đó cổ đạo nhất mới luyện chế ra 4 khỏa đã đều sử dụng hết. Lần này gom góp danh y, kỳ chân dị bảo, chân quý dược liệu, chính là vì góp luyện chế thiên hương đậu khấu dược liệu. Ba chấn quân xác thực đã nam trinh, dù sao nam trinh là quốc sách không thể kéo dài. Xem ra là muốn Pháp Vương trở về, muốn thật bị cổ đạo nhất luyện chế thành công, tự tranh hoặc là trở lại kinh thành. Kế hoạch của chúng ta đem phí công nhọc sức. Gọi thế nào Pháp Vương trở về? Hiện tại toàn bộ Nam Thương Phủ đều bị vây được như thùng sắt. Chúng ta cưỡng ép xông phá. Ha ha ha, Lý lão đầu, chúng ta đối với tứ tượng phong cấm không có cách. Nhưng cũng không có nghĩa là Chu Tước không có cách nào a. Ngày mai buổi trưa, tứ tượng phong cấm âm dương luân chuyển thời điểm, ta thừa cơ đem tin tức truyền ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Xanh thật sớm bị thủ hạ người đánh thức. Kỳ thật cũng không cần đánh thức, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên hai người chính là giữ nguyên áo híp một chút, căn bản liền không ngủ. Lục đại nhân, đây là hôm qua trở về lấy thuốc dịch đại phu. Hắn nói trong nhà hắn có một gốc ngàn năm nhân sâm, nhưng lại không nghĩ nửa đường bên trên bị người chặn giết. Hộ tống năm tên bổ khoái toàn bộ bị hại. Lục Xanh nhìn cả người co rút vặn vẹo, tứ chi bị bẻ gãy, dịch đại phu đôi mắt bên trong phát lạnh. Hiện trường không có nửa điểm vết tích, hung thủ là cao thủ, dám ám sát hoàng thượng đương nhiên là cao thủ. Các ngươi tìm không thấy vết tích cũng bình thường, nhưng ít ra chứng minh bọn hắn còn tại Nam Thương thành bên trong. Hạ lệnh, thêm lớn lùng bắt cường độ, thành Nam Xương mỗi một cái góc đều không cho bỏ qua. Coi như đào sâu 3 thước, các người cũng phải cho ta đào ra điểm đường tìm về tới. Đúng, mặt trời rực rỡ giữa trời, từ thành thú hư ảnh tại Nam Thương Phủ trên không xoay quanh. Ngay từ đầu, Nam Thương Phủ bách tính sẽ còn mới lạ, thậm chí đem xem như một trận thường màn trời phim, nhưng hình tượng dừng lại lâu, cũng liền đã mất đi mới mẻ cảm giác. Mặc dù toàn thành cấm nghiêm, nhưng cũng không có mệnh lệnh rõ ràng bách tính ra đường. Trong nhà nhịn gần chết bách tính vẫn là sẽ ra cửa hít thở không khí. Khách sạn, tửu lâu, tiệm tạp hóa cũng lần lượt mở cửa buôn bán. Nam Thương thành cửa nam cửa, một chỗ âm u góc rẽ, một thân ảnh phảng phất cái bóng giống nhau quỷ dị xuất hiện. Hẹp dài vào thành thông đạo, chung sắp đặt 3 mặt trọng môn, mà tứ tượng phong cấm chế ngay tại 3 tòa ngoài cửa thành. Một trận thanh phong lướt qua, giữ vững cửa thành quân bảo vệ thành cùng nhau toàn thân run lên, sau đó từng cái đứng im bất động, đứng chết chân tại chỗ. Thứ nhất phiến cửa thành lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong, Chu Tước đi vào cửa thành. Liên tiếp qua 3 đạo cửa thành, Chu Tước đi tới phảng phất màu xanh thảm màn nước cấm chế phía trước. Ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua nặng nề bức tường nhìn thấy trên tường thành cảnh tượng. Tiểu Lăng Tử, thật rất lâu không gặp. Chẳng biết ngươi cao lớn không có, thì thào nói nhỏ, trong tay pháp quyết nhanh chóng kết động, từng khỏa phảng phất nòng nọc giống nhau đồ vật tự chu tước trước người lơ lửng mà ra. Sau đó nhập không có vào trong nước, giống nhau thẩm thấu tiến trước mắt bình chướng bên trong. Chu tước tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn không đến mấy hơi thở, phù văn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, chu tước trong mắt tinh mang là chớp động, hai ngón tịnh kiếm hung hăng đâm về bình chướng. Bình chướng nháy mắt như sóng nước dập dờn, một cái trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Chu tước từ trong ngực móc ra một con chim nhỏ, nhẹ nhàng đem đưa ra bình chướng. Chim nhỏ thu hoạch tự do về sau, chợt một chút dương cánh bay đi. Đột nhiên, chu tước sắc mặt đại biến, vội vàng rút tay, nhưng bình chướng khép kín tốc độ quá nhanh. Chu tước vẫn là chậm một bước, tay phải bốn ngón tay bị cùng nhau cắt xuống, máu tươi chảy đầm đìa, tích tích đáp đáp rơi xuống, mà chu tước cũng không để ý bên trên thụ thương, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Oanh, cửa thành vỡ vụn, chu tước từ trong khói dày đặc xông ra thân hình, đang muốn trốn xa, nhưng lại không thể không dừng ở chỗ cũ. Trước mắt, một đạo phảng phất ở vào cái bóng trong nước giống nhau hư ảnh đứng tại chu tước trước mặt. Mà sau lưng hư ảnh, một bộ màu đỏ quan phục lục xanh cùng toàn thân áo trắng như tuyết bộ phi yên chính sóng vai đi tới. Lục xanh trong tay tuyệt thế hảo kiếm kịch liệt run rẩy, phát ra như phong minh giống nhau tiếng ông ông. Bộ phi yên chập tay tuyết thần kiếm, như hoa anh đào nở rộ cây giống nhau bay xuống vô số như cánh hoa giống nhau bông tuyết. Chu tước chậm rãi đưa tay trái ra, lấy xuống trên đầu áo choàng. Lần thứ nhất, chu tước lộ ra chân dung. Tiểu lăng tử, rất lâu không gặp. Thẩm truy, ở vào hình mờ bên trong thẩm lăng hai mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào thẩm truy mặt cắn răng nghiến lợi quát. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Đừng nói ngươi phù văn tạo nghệ cao hơn ta, coi như cao hơn ta, ngươi cũng không thể làm đem ta hoàn toàn che giấu, để ta nhầm cho rằng đắc thủ. Mà trên thực tế, từ ta thẩm thấu tứ tượng phong cấm thời điểm hành tung của ta liền đã bại lộ a. Hừ, ngươi từ trước đến nay tự xưng là thiên hạ đệ nhất, cái gì đều là siêu quần bạt tụy, có lẽ căn bản không nghĩ tới. Ở trong mắt cao thủ chân chính, ngươi cũng bất quá là hơi biết da lông mà thôi. Không phải ta làm sao làm được, mà là Mặc Lan cô là làm sao làm được. Mặc dù ta đứng tại cửa nam, nhưng nơi này là Thanh Long Môn, đưa ngươi che giấu là Mặc Lan cô, là nàng, vậy liền khó trách. Thẩm truy trên mặt bình tĩnh như trước, không có nửa điểm gợn sóng. Ta mặc dù tự xưng là thiên tài, nhưng cũng không dám coi thường người trong thiên hạ. Mặc Lan cô phù văn tạo nghệ đã sớm đã vượt ra đại phù văn sư giới hạn, nói nàng là thần phù sư cũng không đủ. Ta bị bại không oan, ta đêm hôm đó cũng không có xuất thủ, không nghĩ tới vẫn là bị lão đầu tử phát hiện. Nếu không phải lão đầu tử phát hiện ta, ta nghĩ các người cũng sẽ không định ra kế sách này a. Ta nói đúng chứ? Lục xanh, Sở Châu chế tạo nạn châu chấu người, phải ngươi hay không? Không phải. Cái kia chế định náo động võ lâm ma hóa Lý Hạo Nhiên kế hoạch người, phải ngươi hay không? Đúng, quả nhiên là ngươi. Vậy thì liền không thể lưu ngươi. Coi như không phải ta, ngươi cũng sẽ không lưu ta không phải sao? Thiên hạ chúng sinh đều là một đám tầm thường, cam nguyện làm trâu làm ngựa gia súc. Có đôi khi ta đang nghĩ, trên đời này vẫn sẽ hay không có loại kia nhảy ra cách cục, đứng tại đám mây thấy rõ thế giới này người. Người biết loại kia cô độc cảm giác a? Chính là toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có ta một người, liền cái có thể người nói chuyện đều không có cô độc. Ta đã từng lấy vì không có, thẳng đến ta thấy được ngươi xuất hiện, ta là cái thứ nhất tỉnh lại người, mà ngươi lại là một cái rõ ràng tỉnh dậy lại muốn giả ngủ người. Ngươi biết rất rõ ràng Hoàng quyền là nô hóa bách tính, hạn chế chúng sinh khai trí đồ vật. Rõ ràng cái gọi là hoàng quyền trong mắt ngươi cái rắm cũng không bằng. Ngươi lại làm không biết mệt cung cấp hoàng quyền thúc đẩy. Cam nguyện làm trâu ngựa. Lục xanh, ngươi đồ đến cùng là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.